Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, thần bí báo đen. Lâm Lôi lông mày đều nhíu lại, hắn cũng chưa nghe nói qua cái này chủng ma thú, loài báo ma thú cứ như vậy mấy loại, thế nhưng là toàn thân gần như đen nhánh, lại là gần như đường cong dày đặc màu đen hoa văn. Căn bản chưa nghe nói qua. Đồng dạng chưa nghe nói qua ma thú, cũng không thể coi thường. Đầu chọc độc nhãn nam tử tiếp tục nói, đầu kia quái vật ngay tại chúng ta trước mắt, ăn hết vị kia ma pháp sư trên mặt thịt, thịt bắp đùi, cái kia thịt một ngụm chính là một mảnh, xem chúng ta một đám người đều tức giận điên rồi, từng cái lập tức vây công đi lên. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nam tử đầu chọc lắc đầu nói, chúng ta không nghĩ tới là, cái quái vật này thực lực quá mạnh, chúng ta trước kia cho là hắn đánh lén liền chạy đi là thực lực không mạnh. Có thể, chúng ta một đám người vây công nó, hắn lại là dễ dàng trọng thương chúng ta. Trọng thương, Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đúng, nam tử đầu chọc sợ hãi phẫn nộ nói, đầu kia quái vật tuyệt đối có thực lực tùy tiện giết chết chúng ta. Thế nhưng là nó lại không giết, chỉ là trọng thương chúng ta. Nguyên bản ta cho là chúng ta còn có sinh tồn hy vọng. Thế nhưng là về sau mới phát hiện, đầu kia quái vật hoàn toàn để mắt tới chúng ta. Hắn mỗi ngày đều đến điêu hai người chúng ta. Khi thì điêu đi, khi thì ngay tại trước mặt chúng ta cách đó không xa ăn hết chúng ta bằng hữu. Lâm Lôi đáy lòng, run lên, hắn hiểu được. Ma thú trí tuệ là rất cao, mà trước mắt nam tử đầu chọc giảng thuật ma thú khẳng định là cực kỳ lợi hại ma thú. Trí tuệ tự nhiên cực kỳ cao, chỉ sợ cái này ma thú là thật rất biến thái. Chúng ta muốn chạy trở về, thế nhưng là làm chúng ta muốn hướng ma thú sơn mạch chạy thời điểm. Đầu kia quái vật lại tới, lần nữa trọng thương chúng ta. Đầu chọc độc nhãn nam tử cười khổ nói. Chúng ta căn bản không có cách nào chạy ra ma thú sơn mạch. Con quái vật này mỗi ngày đến điêu đi hai người chúng ta. Đảo mắt chúng ta một nhóm 12 người chỉ còn lại 6 người. Thê tử của ta đang nhìn qua mấy lần, quái vật kia ngạnh sinh sinh ăn hết chúng ta bằng hữu thời điểm. Thê tử của ta cuối cùng hỏng mất. Nàng cầu ta giết nàng. Đầu chọc độc nhãn nam tử cười khổ nói, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, liên tục 3 ngày tại loại này sợ hãi xuống, chúng ta một đám người cơ hồ đều nhanh hỏng mất, thê tử của ta thực lực yếu nhược, sao ta còn không bằng, ta trải qua khó khăn lựa chọn, sau cùng lựa chọn để cho ta thê tử dứt khoát không có thống khổ chết đi. Ngươi giết thê tử ngươi, Lâm Lôi nhướng mày. Vâng, ta tự tay, đầu chọc độc nhãn nam tử thống khổ nói, nhưng lại tại ta giết chết thê tử của ta cùng ngày. Chúng ta gặp mấy người khác, trong đó có một cái chính là chúng ta Tây Nam hành tỉnh đại nhân vật. Một vị cường giả cấp 9, phổ đặc lộ, nguyên bản chúng ta đều tuyệt vọng, hỏng mất, ta giết thê tử của ta. Có thể lúc này, cường giả cấp 9 xuất hiện. Ngươi nói ta lúc ấy sẽ như thế nào? Đầu chọc độc nhãn nam tử toàn thân run rẩy. Ta sắp điên rồi. Thật, ta thống khổ muốn tự sát. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tại hoàn toàn tuyệt vọng. Sụp đổ thời điểm. Vì để cho vợ mình không gặp quái vật ăn từng miếng đi cắn chết. Tự tay giết chết vợ mình. Có thể giết chết thê tử về sau. Cường giả cấp 9 xuất hiện. Loại này tương phản, tuyệt đối sẽ để người nổi điên. Ta thống khổ, thế nhưng là ta cái khác mấy người bằng hữu đều rất cao hứng. Bởi vì bọn hắn cho là có hy vọng. Cường giả cấp 9, đây chính là gần với thánh vực cường giả. Chúng ta đem chuyện này nói cho hắn. Phổ đặc lộ đại nhân lúc này nói muốn vì chúng ta giải quyết cái quái vật này. Khi đầu kia quái, vật đến lần nữa thời điểm. Phổ đặc lộ đại nhân trực tiếp xuất thủ, đầu chọc độc nhãn nam tử trên mặt có biểu lộ quái gì. Chỉ một chiêu, đầu kia quái vật ngạnh kháng Phổ Đặc Lộ đại nhân một kiếm. Sau đó trực tiếp một chút đem Phổ Đặc Lộ đại nhân não đại cho bắt đã nứt ra. Lâm Lôi đáy lòng run lên, cường giả cấp 9 công kích dĩ nhiên là có thể ngạnh kháng. Tốc độ cùng phòng ngự đều đáng sợ như vậy. Cái quái vật này không nên xem nhẹ. Lần này cái quái vật này rất hưng phấn. Tại trước mặt chúng ta dĩ nhiên là thể tích bành trướng lên. Từ trước kia cao 2 mét biến thành gần cao 5 mét. Dài 10 mét, trực tiếp một ngụm đem Phổ Đặc Lộ đại nhân cho nuốt ăn. Đầu chọc độc nhãn nam tử sợ hãi nói. Lâm Lôi biến sắc, thể tích biến lớn. Lâm Lôi thật là khiếp sợ. Bởi vì thể tích biến lớn, tất cả thánh vực ma thú đều có thể làm đến. Bọn hắn có thể dễ dàng thể tích biến lớn hoặc là thu nhỏ. Đương nhiên, cực thiểu số thiên phú cao cấp 9 ma thú cũng là có thể làm được. Ví dụ như Bối Bối, liền có thể thể tích biến lớn một chút. Nói cách khác, đầu kia quái vật, không phải thánh vực ma thú, chính là một cái thiên phú cực cao cấp 9 ma thú. Không phải là thánh vực ma thú a. Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút rụt rè. Mặc dù Lâm Lôi hiện tại rất tự tin, thế nhưng là đối với thánh vực ma thú vẫn là không có một chút chắc chắn nào. Cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử cười khổ nói. Cứ như vậy, quái vật kia tiếp tục tra tấn chúng ta. Một ngày ăn hai người chúng ta. Cuối cùng chỉ còn lại ta cùng ta nhị đệ. Chúng ta một đường hướng trung ương khu vực chạy trốn. Hy vọng xa vời cái quái vật này cùng một chút cường đại ma thú đánh nhau. Chúng ta có thể thừa cơ chạy trốn. Thế nhưng là rõ ràng, không có cái gì ma thú có thể ngăn cản quái vật kia. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hắn hoàn toàn minh bạch. Chỉ là tên đầu chọc này độc nhãn nam tử đối với mình cũng không có nghi ngờ hảo tâm. Nhất định phải đi theo chính mình. Rõ ràng là muốn để cho mình bảo hộ hắn. Loại hành vi này căn bản là không để ý chút nào cùng chính mình sinh tử. Lâm Lôi sầm mặt lại. Đại nhân, ta, chúng ta cũng là không có cách nào a. Cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử minh bạch Lâm Lôi suy nghĩ. Liền nói, ta còn có hài tử. Ta nhị đệ cũng có hài tử. Chúng ta không muốn chết a. Khó nói đeo muốn chết. Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng. Chỉ từ vừa rồi đầu chọc độc nhãn nam tử miêu tả bên trong, Lâm Lôi chí ít có thể xác định cái quái vật này thực lực lằn danh. Cường giả cấp 9 một kiếm không thể gây tổn thương cho. Tốc độ còn nhanh hơn Bối Bối. Vẻn vẹn hai điểm này liền không thể không khiến Lâm Lôi khẩn trương. Huống chi đây vẫn chỉ là tạm thời biểu hiện ra ngoài. Cái quái vật này thực lực chân chính đến cùng là cái gì? Lại không phải một cái thánh vực ma thú. Lâm Lôi vô pháp xác nhận. Nếu như là thánh vực ma thú, dù cho cùng Bối Bối liên thủ, Lâm Lôi cũng là một tia hy vọng đều không có. Ngươi không muốn chết, lại kéo ta xuống nước. Lâm Lôi trong lòng có chút bất mãn. Bối Bối, chúng ta đi. Lâm Lôi lúc này tăng thêm tốc độ tiếp tục đi tới. Cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử vẫn là đi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi nhướng mày quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Cái này hỗn đản, còn đi theo chính mình. Quái vật kia, hiển nhiên là nhìn chằm chằm tên đầu chọc này. Đại nhân, ngươi liền mau cứu ta đi. Cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử trong mắt tràn đầy khao khát. Thế nhưng là hắn loại hành vi này lại càng thêm làm cho Lâm Lôi phản cảm. Chỉ vì chính mình cân nhắc, căn bản không muốn những người khác. Cường giả cấp 9 đều đã chết. Ngươi cho rằng ta là thánh vực cường giả. Lâm Lôi từ phía sau lưng rút ra hắc ngọc trọng kiếm. Cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lại đi theo ta, cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Lôi lạnh giọng nói ra, bây giờ Lâm Lôi, mặc dù đạt tới thất cấp đỉnh phong, long hóa sau có thể đạt tới cấp 9 trung kỳ thực lực. So tại Hách Tư Thành thời điểm lợi hại một chút, Thế nhưng là tại Hách Tư Thành thời điểm, Lâm Lôi cũng liền cùng cường giả cấp 9 khải tát bất phân thắng bại tình trạng. Hiện tại muốn giết một tên cường giả cấp 9, Lâm Lôi cũng rất khó làm được nhất kích tất sát, mà quái vật kia lại tùy tiện giết chết một tên cường giả cấp 9, vì một cái không biết người liều mạng, đáng giá không? Lâm Lôi đem Hắc Ngọc trọng kiếm cắm vào vỏ kiếm, tiếp tục một thân một mình xuất phát. Cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử đứng tại chỗ căn bản không dám đi theo. Chỉ là hắn vẫn như cũ tuyệt vọng, oán độc nhìn xem Lâm Lôi bóng lưng. A, vừa mới đi trăm thước không đến, tiếng kêu thảm thiết liền từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt tuyết một đầu cao 2 mét, gần dài 4 mét màu đen báo xuất hiện ở trước mắt. Cái kia màu đen báo trong miệng còn có đầu chọc độc nhãn nam tử thân thể. Cứu, cứu mạng, cái kia đầu chọc độc nhãn nam tử còn không có tắt thở. Lâm Lôi lực chú ý lại hoàn toàn ở cái này màu đen báo trên thân. Cái này báo trên người có dày đặc đường cong hoa văn, cực kỳ đẹp đẽ. Mà đầu kia màu đen báo cái kia một đôi băng lãnh đôi mắt đang nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Lôi. Rất hiển nhiên, cái này màu đen báo đang chơi một cái trò chơi, mà bây giờ trò chơi đến cuối cùng, Lâm Lôi chính là cái này trong trò chơi nó cái cuối cùng con mồi. Cứu mạng, cái kia nam tử đầu chọc dùng mong đợi ánh mắt nhìn Lâm Lôi. Cái kia màu đen báo lại đột nhiên một ngụm hung hăng cắn xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam tử đầu chọc phần eo gãy mất hơn phân nửa. Bên trong đại tràng ruột non đều chảy ra tới. Nam tử đầu chọc trên vùng vẫy một hồi, dĩ nhiên là nhất thời bán hội không chết đi. Màu đen báo yêu nhã bước ra bước chân, lợi chảo trực tiếp dẫm tại đầu chọc độc nhãn nam tử trên lồng ngực. Răng rác, đầu chọc độc nhãn nam tử ngực phải lõm xuống xuống dưới. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền không dãy dụa nữa. Màu đen báo nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Lôi, sau đó từng bước một yêu nhã hướng Lâm Lôi đi tới. Cái này báo cất bước thật là phi thường có mỹ cảm. Bối bối, ngươi chuẩn bị đánh lén, lần này, muốn liều mạng. Lâm Lôi nhìn ra được, cái này không biết tên là gì loài báo ma thú là để mắt tới chính mình. Cùng để cho cái quái vật này đến đánh lén, còn không bằng chính diện giao phong. Lâm Lôi rút ra phía sau trọng kiếm, nhìn chằm chằm cái này màu đen báo. Hừ, Lâm Lôi cùng lúc thân thể bắt đầu biến đổi lớn, cái trán toát ra băng lãnh gai nhọn, vảy màu đen cũng cực tốc bao trùm toàn thân từng cái bộ vị. Cái kia một đầu rắn chắc đuôi rồng cũng dài đi ra. Khuỷu tay, đầu gối, phần lưng đều toát ra gai nhọn, trong nháy mắt Lâm Lôi liền hoàn toàn long hóa, màu đen báo nhìn thấy nguyên bản một nhân loại vậy mà thoáng cái biến thành như là hình người ma. Thú đồng dạng quái vật, không khỏi giật mình, thậm chí cái kia bóng loáng quang hoa lông tóc trong nháy mắt đều dựng lên. Một cái là long huyết chiến sĩ, một cái là thần bí loài báo ma thú. Tới đi, Lâm Lôi một tay nắm lấy Hắc Ngọc trọng kiếm. Không nhúc nhích đứng tại đất tuyết bên trong, liền như là một ngọn núi trầm ổn. Cái kia màu đen báo thân thể hơi hơi đè thấp, hắn tại tụ lực. Siêu, Lâm Lôi cái kia ám kim sắc con ngươi hoàn toàn khóa chặt màu đen báo thân ảnh. Lần này Lâm Lôi miễn cưỡng có thể nhìn thấy cái này màu đen báo thân ảnh. Tại cơ hồ thời gian nháy mắt, màu đen báo liền từ gần 100 mét bên ngoài lẻn đến trước mắt mình. Ba, Lâm Lôi đuôi rồng tựa như tia chớp hung hăng quất vào màu đen báo trên thân thể. Luận tốc độ, Lâm Lôi đuôi rồng co rút tốc độ thế nhưng là so màu đen báo tốc độ di chuyển phải nhanh nhiều. Màu đen báo bị quất bay đến 10 mấy mét bên ngoài trên mặt tuyết. Thế nhưng là màu đen báo vừa mới rơi xuống địa, một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi, gầm nhẹ một tiếng, rất hiển nhiên lần này cái này màu đen báo là muốn xuất toàn lực. Màu đen báo đạp xuống đất, cực tốc nhảy tới, tốc tốc độ nhanh chóng đơn giản làm người run sợ. Lâm Lôi thấy rõ ràng, cái này màu đen báo trên thân không có một vệt máu. Cấp 9 trung kỳ long huyết chiến sĩ đuôi rồng, dĩ nhiên là không gây thương tổn được đối phương một tia. Lâm Lôi trong tay hắc ngọc trọng kiếm như thiểm điện chém vào tới. Hắc ngọc trọng kiếm mặt ngoài hào quang màu xanh đen lưu truyền. Cái kia màu đen báo dĩ nhiên là trực tiếp dùng móng vuốt vung vẩy chụp vào Lâm Lôi trọng kiếm. Bang, Lâm Lôi trọng kiếm lại bị cái này màu đen báo một cái móng vuốt nện lệch sang một bên. Phù phù, một cái khác móng vuốt tại Lâm Lôi trên cánh tay chính là một chút. Mà bao trùm lấy vảy giáp màu đen trên cánh tay, cũng lưu lại tương đối sâu dấu vết. Còn có hai mảnh lân phiến đều bị cào rách mở. Cái này một người một thú giao kích một lần, lập tức tách ra, hống, hống. Màu đen báo tại đất tuyết bên trong, lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Hắn đã đem Lâm Lôi chân chính xem như đối thủ. Vừa rồi công kích dĩ nhiên là không có hoàn toàn xé rách lân giáp phòng ngự, không có gãy mất Lâm Lôi cánh tay. Cái này khiến cái này màu đen báo rất là giật mình. Lâm Lôi nhìn xem lân giáp bên trên thương thế, đồng dạng cấp 9 ma thú là không phá nổi Lâm Lôi phòng ngự. Nhưng mới rồi cái kia một móng vuốt đã xé rách hai mảnh lân phiến. Màu đen báo thể tích đột nhiên bành trướng lên. Từ trước kia cao 2 mét biến thành cao 5 mét. Thân dài càng là đạt tới gần như 10 mét. Đầu kia màu đen cái đuôi càng là như roi đồng dạng quơ. Cái kia màu đen báo vẫn như cũ nhìn chăm chú Lâm Lôi. Hống, quái vật khổng lồ này lần nữa hướng Lâm Lôi vọt đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.